Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, đi tìm hung thủ. Tiểu Vi tay trái nắm ca ca, tay phải nắm muội muội, nhắm mắt theo đuôi đi theo Đào Lâm Mani. Ca ca, chúng ta đây là đi đâu? Tiểu Huy đệ đệ Tiểu Đào nắm tay hắn, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn thiên chân vô tà hỏi. Đi cấp ta mẹ báo thù, đáp lời không phải Tiểu Huy, cũng là Tiểu Vi. Nàng ánh mắt kiên định, tái nhợt môi mân kiên cường độ cong. Xem như vậy, nếu hung thủ ở nàng trước mắt, nàng có thể đi lên cắn chết hắn. Đào Lâm nhìn nàng một cái, trong lòng thở dài một tiếng. Này Tiểu Vi, nhìn đến như vậy trường hợp, khẳng định cấp trong lòng nàng để lại không thể xóa nhòa dấu vết, cũng không biết về sau hội thế nào. Lão Ngũ ở phía trước dẫn đường, hắn này ngựa quen đường cũ, bộ dáng hiển nhiên không phải lần đầu tiên tiến trong căn cứ mặt. Hắn đi rất nhanh, đã xuyên qua dài ra mạ non thổ địa, còn có tầng tầng kiến trúc lâu. Sau này mặt đi đến, lại hướng mặt trong đi, thì phải là một ít có thế lực nhân trụ địa phương, lại căn cứ cao tầng trụ địa phương. Chẳng lẽ vị ca là cao tầng? Đào Lâm cũng không biết như thế nào, liền cảm thấy cả người không thoải mái. Càng đi mặt sau đi, trong lòng càng khẩn trương, bùm bùm thẳng khiêu. Đào Lâm, các ngươi làm cái gì vậy? Đường Y Y vừa đúng theo trong nhà xuất ra, vừa vặn thấy được Đào Lâm đè nặng nhân theo nàng lâu tiền đi qua, nhất thời tò mò cũng không nghĩ nhiều liền đã mở miệng. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận, nhưng là đều nói ra, hối hận cũng đã chậm. Nhìn xem Đào Lâm phía sau Tiểu Bất Điểm nhóm, nàng hừ cười một tiếng, ngươi đây là làm người thích trẻ con làm quán, lại theo thế nào tìm vài cái cô nhi nha. Ngươi mới là cô nhi, ngươi cả nhà đều là cô nhi. Tiểu Vi vừa mới mất đi mẫu thân, đúng là bi thống thời điểm, nghe được cô nhi hai chữ, giống như bị sét đánh bình thường nhảy dựng lên, thịnh nộ gào thét lớn, hận không thể xông lên đi cắn nàng. Đường Y Y nhíu nhíu mày, sắc mặt khó coi bĩu môi, ngươi theo thế nào tím này đàn kẻ điên, không có quan hệ gì với ngươi. Đào Lâm không muốn nhiều lời, ý bảo bọn họ tiếp tục đi. Tề Hoan lại trong lòng phát run, đây đều là lãnh đạo trụ địa phương, lại hướng mặt trong chính là này quân đội đại lão trụ địa phương. Tuy rằng bọn họ hiện tại không dị năng, nhưng là nhân gia quân đội một người một khẩu súng, đột đột đột cũng có thể đem bọn họ đột đột tử. Bọn họ những người này mà thế sau liền tránh ở tận cùng bên trong, qua ngợp trong vàng son. Tuy rằng không thường quản sự, nhưng này không có nghĩa là nhân gia không thể quản. Nếu phát lên tiếng, kia cũng là lợi hại đâu. Rất nhanh bọn họ liền đến một tòa tiểu lâu phía trước. Chính là nơi này, đây là cao thúc thúc lâu. Đường Y Y hai tay hoành ở trước ngực, đi theo bọn họ đi, rồi đi qua, đánh giá tiểu lâu. Này tiểu lâu cùng nàng chủ địa phương giống nhau, ít nhất bề ngoài là giống nhau như đúc. Cao thúc thúc, Đào Lâm hỏi. Cao vĩ, Đường Y Y khó được hảo tâm tình trả lời nàng, đồng thời tựa vào trên vách tường, chờ xem kịch vui. Cao vĩ, đây chính là căn cứ nhị bắt tay, chủ yếu phụ trách là căn cứ trị ân công tác, cũng bao gồm bên ngoài lưu dân an toàn. Là hắn sao? Đào Lâm hỏi. Lão Ngũ nơm nớp lo sợ gật đầu, là, hẳn là. Hẳn là, đến cùng là, còn có phải hay không, ta gặp được hắn sẽ biết. Lời còn chưa dứt, Tiểu Vi đã buông ra Tiểu Huy cùng muội muội, chạy tới cửa, cạch cạch cạch bắt đầu gõ cửa. Có người sao? Mở cửa nha, của các ngươi hóa đến, khó được, Tại đây loại vạn phần khẩn trương thậm chí phẫn nộ đến mức tận cùng thời khắc. Tiểu Huy cư nhiên cảm giác được một phần xấu hổ. Tâm nói, Tiểu Vi đây là với ai học nha? Ôi, lần này Vương Lão Lục nhưng là giật mình. Cư nhiên tìm cái nữ nhân đi lại. Ha ha ha, bên trong truyền đến người nọ tục tăng thanh âm. Mang theo ha ha tiếng cười. Ôi, vẫn là cái tiểu cô nương. Vĩ ca, ngươi muốn người đến, giọng nói lạc. Hắn mới nhìn đến người phía sau. Trong đó bao gồm, ẩm quần mấy nam nhân. Còn có Đào Lâm, Đường Y Y, Tiểu Huy cùng chính xung hắn tề mi lộng nhãn tề hoan. Cùng với một ít cả trai lẫn gái, nam nhiều nữ thiếu, hắn đánh giá liếc mắt một cái mọi người, cười nói, tề chủ nhiệm, ngươi thế nào đi lại, việc này, hắn cũng không cùng tề hoan chào hỏi qua, dù sao tề hoan là dị năng giả, lại là sau này đến, cùng bọn họ những người này không phải một lòng, tề hoan sờ sờ cái mũi, rời đi mắt. Hắn đã xử xem qua sắc, vô dụng, hắn cũng không có biện pháp. Lão ngũ, Vương Lão Lục đâu, ngươi này quần như thế nào? Hắn đánh giá liếc mắt một cái lão ngũ rốt cục hậu chi hậu giác đã nhận ra không thích hợp. Đang muốn đào thương, Đào Lâm bỗng nhiên lấy súng ra một chút để ở hắn đầu. Đừng nhúc nhích, này thương khả dễ dàng tẩu hỏa phát sinh chuyện gì? Cao Sâm, ngươi thế nào còn không tiến vào? Lão đại đều chờ không kịp, xuất gia nhân mặc một thân mê thải phục. Nhìn thấy cửa tình huống liền phát hoảng, xoay người bỏ chạy, phanh, thực sự đánh vào kết giới thượng. Các ngươi là loại người nào? Nơi này nhưng là căn cứ, không chấp nhận được các ngươi dính vào. A, ta nhận thức ngươi, ngươi là Đào Lâm, rốt cục. Cao Sâm nhận ra nàng, khó trách nàng cảm thấy Đào Lâm nhìn quen mắt, nguyên lai là ở tầng hầm ngầm lý gặp qua, Đào Lâm còn giết qua nhân, cái này hắn cũng can chiến, nếu là bên ngoài này bình dân, người thường, bọn họ không khai qua thương, trong lòng khả năng hội khiếp, khả người này là Đào Lâm, nàng khai qua thương, còn có dị năng. Giết qua rất nhiều tang thi, nàng tính cảnh giác cùng sức chiến đấu đều phi người bình thường có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không dám động thủ lần nữa chân, chỉ có thể ngượng ngùng thả tay. Các ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là cao sư trưởng chỗ ở. Hắn cùng ba ngươi rất quen thuộc. Ngươi hẳn là biết đến Cao Sâm chuyển ra Đường Khiêm. Hy vọng có thể trấn trụ Đào Lâm Money. Đào Lâm lại áp căn không để ở trong lòng. Ba ta tài sẽ không cùng loại người này thông đồng làm bậy, đến cùng phát sinh chuyện gì? Nhân thế nào còn chưa? Đúng lúc này, bên trong đi ra một người nam nhân, ước chừng 1m7 mấy vóc người, bụng rất tròn, toàn thân tràn đầy dầu thịt béo, đi khởi lộ đến. Run lên, nếu không phải Đào Lâm ở tầng hầm ngầm gặp qua hắn, thế nào cũng tưởng tượng không đến, hắn cư nhiên chính là cái gọi là cao sư trưởng. Lúc này, Đường Y Y cuối cùng phát hiện sự tình không đối, xoay người muốn đi, Y Y, phát sinh chuyện gì? Cao Vĩ cùng Đường Y Y thấy không chỉ một lần, từng vài lần còn ở cùng nhau ăn cơm xong. Hai người đã tương đương quen thuộc, Đường Y Y cước bộ một chút, trừng mắt nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái, đều tại ngươi, Đào Lâm vô tội, trách ta cái gì, là chính ngươi đi theo, này làm sao bây giờ, như vậy đi xuống trong lời nói, nàng cùng cha nuôi liền hái không rõ, đều do này Đào Lâm, không có việc gì quản cái gì nhàn sự sao. Cao thúc thúc a, Đường Y Y ôn nhu cười, ta cũng không biết nơi này là như thế nào, ta chính là đi ngang qua, ngươi căn bản không phải đi ngang qua. Ngươi tại đây đứng thật lâu, Cao sư trưởng, khẳng định là Đường Khiêm muốn hại ngài. Cao Sâm kịp thời ra tiếng, lại ngăn trở Đường Y Y cước bộ. Đường Y Y hết chỗ nói rồi, nàng chính là xem cái náo nhiệt mà thôi. Thế nào náo thành như vậy? Đào Lâm cũng cười, ta tại đây, các ngươi thế nào cũng hái không rõ. Đã sự đuổi tới này, chúng ta hôm nay liền làm cái kết liễu đi. Cao Vĩ nheo mắt, vội vàng phất tay. Chỉ nghe rầm một tiếng, mấy chục cái binh lính ghìm súng xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Đều nhịp chỉ vào bọn họ, tùy thời nổ súng. Có người nâng một phen gỗ lim ghế dựa xuất ra, điếm thượng đệm mềm. Cao Vĩ chậm rãi ngồi xuống, dày nói, Đường Khiêm đâu? Nhường hắn xuất hiện đi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.